sau khi sống lại ta tráo đổi thân phận với muội muội. Chương 4, kịch hay còn ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai được gọi là Đại Vũ khịt một tiếng. Tay chân hắn vô cùng lưu loát. Không chỉ dùng vải rách chặn miệng Vân Lão Thái Thái, mà còn tìm một sợi dây gai trói chặt bà ta vào cột, khiến bà ta không thể động đậy. Đám người dần yên lặng lại. Lúc này, một ông lão chống gậy run rẩy đi từ bên ngoài vào. Ông bước thẳng tới bên cạnh mấy người Vân gia, sau đó cho nam nhân đang ngồi trong góc một gậy. Tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp từ đường. Vân Tráng, ngươi nói đi, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Lý Chính, ngài không thể đổ oan cho ta. Ta thật sự không biết gì hết. Tất cả là tại nha đầu này giở trò quỷ. Vân Tráng nén đau nằm dạp trên mặt đất khóc lóc kể lể. Cứ lặp đi lặp lại mấy câu như thế. Sống chết nói mình không biết chuyện gì hết. Lý Chính, Lý Chân, chức vụ cơ sở bắt đầu được sử dụng từ thời Xuân Thu. Chủ yếu chịu trách nhiệm đăng ký hộ khẩu và nộp thuế. Tộc trưởng nhìn Lý Chính, muốn nói lại thôi. Lý Chính liếc xéo nam nhân nằm dưới đất rồi ung dung nói. Ta đếm tới ba, nếu ngươi còn không nói rõ chuyện này với mọi người, hôm nay ta sẽ lập tức đưa ngươi đến quan phủ, để huyện lệnh tự thẩm tra. Đến lúc đó, chuyện này cũng không còn là việc trong thôn nữa. Nói không chừng còn là một vụ án mạng đấy. Vân Lão Thái Thái nghe thế thì kích động hẳn lên. Bà ta hung hăng giãy giụa, dường như muốn nói gì đó. Đáng tiếc là không ai để ý tới bà ta. Vân Phù trốn một bên lạnh lùng lùng quan sát. Cái lão yêu bà này, phía sau còn có chuyện đang chờ bà đấy. Thu tầm mắt lại, Vân Phù trốn trong đám người âm thầm đánh giá vị Lý Chính này. Ông ấy cũng là một người sáng suốt. Trong lòng Vân Tráng có quỷ, lại thêm sự hù dọa của tộc trưởng và Lý Chính, hắn ta bèn nói ra hết toàn bộ sự tình năm đó. Cũng không phải là ta làm, tất cả đều là ý của mẫu thân ta. Tộc trưởng, Lý Chính, chuyện này thật sự không liên quan đến ta. Năm đó mẫu thân ta chán ghét việc thê tử ta sinh ra con gái lỗ vốn, nên thừa dịp trời tối không ai thấy muốn ném đứa nhỏ xuống sông. Kết quả tối đó bà thế mà lại đưa một đứa nhỏ khác về. Mẫu thân ta kể bà gặp thuyền của một người ở bờ sông. Người đó cho bà 200, à không, là 20 lượng bạc, bảo chúng tôi nuôi lớn đứa nhỏ này. Mẫu thân ta hảo tâm mới đưa nó về rồi nuôi dưỡng như con cháu trong nhà. Nhiều năm như vậy, nhà ta đã phải bỏ ra biết bao tâm tư, cho nó ăn, cho nó mặc, nuôi nó lớn đến thế này, còn tìm một mối hôn sự tốt cho nha đầu này nữa. Cho dù ruột thịt cũng chẳng làm được đến mức đây đâu. Vân Tráng không chút hối cải, càng nói càng cao giọng giống như nhà hắn đã làm việc thiện lớn lao gì lắm. Hoang đường, thật quá hoang đường. Tộc trưởng đã bị hắn làm cho tức giận đến nỗi nói không ra lời. Sắc mặt tái xanh, ông ấy ngồi trên ghế, ôm ngực, thở hổn hển. Ngươi nói dễ nghe quá, Vân Phù như vậy là được các ngươi nuôi lớn sao? Nhiều năm qua, nếu không phải nhà ta lén cho nàng ít thức ăn, đứa nhỏ này sớm đã chết rồi. Còn cái gì mà mối hôn sự tốt? Sao không đưa Vân Đông Chí nhà ngươi cho hoàng viên ngoại kia đi? Vân Đông Chí nhỏ hơn Vân Phù một tuổi, là đệ đệ trên danh nghĩa của nàng. Trần Thẩm Thẩm là người đầu tiên không phục. Nàng ấy thường lén cho Vân Phù thức ăn. Giờ hắn ta ôm công lao của bà ta, lỡ về sau có người tới đón Vân Phù, hắn nói vậy há không phải là đoạt công lao của bà ta ư? Thế là Trần Thẩm Thẩm lập tức mắng Vân Tráng. Mọi người trong từ đường nghe thấy lời này thì cười ầm lên. Mắt thấy hai người lại sắp gây nhau, Lý Chính dàn tách trà trong tay xuống bàn thật mạnh. Cầm miệng hết cho ta. Lúc này hai người mới chịu im lặng. Lực chú ý của đám người lại lần nữa tập trung vào Vân Phù. Tiểu cô nương trốn sau lưng Trần Thẩm Thẩm, nước mắt trên mặt còn chưa khô, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Vậy đứa bé ban đầu của nhà các ngươi đâu? Vân Tráng chỉ vào mẫu thân hắn, hùng hồn nói, nhà đầu lỗ vốn kia bị mẫu thân ta ném xuống sông từ lâu rồi. Tất cả mọi người đều ngây ra, nhất là nương tử Vân gia. Giờ đây nàng ta đã quỳ trên mặt đất đau khổ gào khóc. Hổ dữ không ăn thịt con, bọn hắn thế mà hại chết đứa nhỏ. Tộc trưởng trầm mặt, sau đó chỉ vào Vân lão thái thái nói với vẻ mặt đầy phẫn nộ. Các ngươi còn là người sao? Ngay cả súc sinh cũng không bằng. Tộc trưởng, nhà ta không nuôi nổi đứa nhỏ kia, còn không bằng sớm tiễn nó đi để đầu thai vào một nhà tốt đẹp khác. Trong thôn này nhà ai không nghèo, mấy năm này vụ mùa thu hoạch cũng tốt, sao lại không nuôi nổi một đứa nhỏ? Các ngươi đúng là tạo nghiệp mà. Ta khinh đấy, mới vừa rồi ngươi còn nói mẫu thân ruột của Vân Phù để bạc lại cho nàng. Sao không đủ nuôi ba đứa nhỏ chứ? Rõ ràng là chính ngươi không cần bé gái kia. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Một phụ nhân nãy giờ vẫn luôn đứng một bên đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chống nạnh quát lớn với Vân Tráng. Trời đất, chẳng lẽ Vân Phù là tiểu thư của nhà quyền quý nào đó? Các ngươi nhận tiền để nuôi dưỡng cô nương nhà người ta, thế mà còn ngược đãi con bé như vậy, các ngươi không sợ gặp báo ứng hay sao? Nữ nhân bên cạnh nàng ta dường như cũng nghĩ ra gì đó. Hai người ăn ý cất giọng chanh chua. Vậy mà mấy năm nay ngươi không lo cho Vân Phù mấy đồng bạc nữa là sao hả? Đã là tiền mẫu thân ruột của Vân Phù để lại, vậy có phải nên quy đổi những thứ như y phục và thức ăn mà chúng ta cho nàng thành bạc rồi trả lại cho chúng ta không? Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều tỉnh táo hẳn, thay nhau phụ họa, đúng vậy đó, tã lót Vân Phù dùng lúc mới sinh toàn do ta xé vải ở nhà ra cho. Thế nào cũng phải đáng năm, à không một lượng bạc chứ, mỗi khi trời rét đậm mà Vân lão bà không cho Vân Phù ăn thì toàn là ta cho nàng cơm chứ ai. Nhà đầu ăn của ta nhiều năm như vậy, ít ra cũng phải cho ta ba lượng bạc đúng không? Bộ y phục trên người Vân Phù chính là của nhà ta. Còn có giày trên chân nàng cũng là do ta khâu đấy. Cái này cũng cỡ hai lượng bạc, ngươi một câu ta một câu. Tình cảnh này sắp chọc cho Vân lão thái thái tức chết. Đám đàn bà chanh chua các người, dựa vào cái gì mà ta phải cho các người bạc? Ta cũng đâu đòi các người phải cho. Không phải các người đều tự nguyện cho nha đầu thối này à? Vân Tráng nghe thấy có người đòi bạc thì lập tức làm dữ. Hai bên tranh chấp không ngừng. Tộc trưởng và Lý Chính dứt khoát chờ bọn hắn cãi xong lại giải quyết tiếp. Lúc này không biết ai chú ý tới Vân Phù đang trốn trong đám người. Người đó nắm chặt bờ vai nàng rồi đẩy ra phía trước. Để tự Vân Phù nói đi. Dù sao tiền này cũng để lại cho nàng. Cứ như vậy, ánh mắt toàn bộ người trong gian nhà đều tập trung trên người Vân Phù. Đúng, Vân Phù, cháu tự nói đi, tiền này cho ai? Vân Phù mừng thầm trong lòng, ngoằm mặt lại tỏ vẻ không biết làm sao. Nhát gan liếc nhìn Vân Tráng và Vân lão thái thái. Lúc này, Vân Tráng cực kỳ hung hãn, chỉ muốn cho nàng một bạt tay ngay lập tức. May là hắn đã bị những người khác ngăn cản, còn Vân lão thái thái thì nhìn nàng chằm chằm, như muốn khoét một lỗ trên người nàng vậy. Cháu chớ có nhìn hai người bọn họ cũng không phải ruột thịt của cháu. Đứa nhỏ nói, cháu cứ nói cho chúng ta biết rốt cuộc bạc này cháu muốn cho ai đây, Vân Phù. Hoa, một tiếng khóc lên, thuận thế nhào vào trong ngực Trần Thầm Thầm đang đứng cách nàng gần nhất. Thầm Thầm, cháu không muốn gả cho tên hoàng viên ngoại kia đâu. Cháu cũng không cần tiền. Thầm Thầm, cháu muốn ở lại đây với mọi người thôi. Mày, con nhà đầu chết tiệt kia. 10 lượng sính lễ tao đã nhận rồi. Mày dám không gả xem tao có đánh chết mày không? Giọng nói giận dữ của Vân Tráng truyền đến. Vân Phù khóc càng thêm thảm thiết. Cuối cùng, một cô nương đang yên đang lành khóc đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Đủ rồi, các người nhất định phải ép đứa nhỏ này đến chết đúng không? Tộc trưởng nhìn đám người náo loạn, lúc này mới lên tiếng nói chuyện, sau đó lại bảo một phụ nhân lấy cốc nước cho Vân Phù uống. Một lát sau, nàng mới từ từ tỉnh lại, người chung quanh đều đã an tĩnh. Vân Phù à, cháu yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để cháu bị đưa đến trấn trên. Cháu cứ an tâm ở chỗ này. Tộc trưởng thấy nàng tỉnh lại, mở miệng an ủi. Nghe thấy lời này, Vân Phù mới thầm thở phào. Nàng lập tức quỳ trên mặt đất, cảm tạ ông ấy, con số bạc phụ mẫu ruột để lại cho cháu. Cháu định xử lý như thế nào? Cháu không biết phụ mẫu cháu có để lại bạc. Nếu đã có tiền vậy thì... Mặt Vân Phù hiện lên vẻ hơi do dự, chậm rãi nói, trước tiên chắc chắn phải trả lại những thứ cháu đã ăn, đã mặc của các thúc thúc, thầm thầm những năm qua rồi. Mấy phụ nhân nghe nàng nói như vậy thì lập tức vui vẻ ra mặt. Ta biết ngay Vân Phù là tiểu thư của nhà quyền quý mà. Nàng có ơn tất báo, đương nhiên không bị mấy người nào đó dạy hư. Vân Phù thoáng nhìn qua Vân Tráng, lại vội vàng cúi đầu xuống, dùng giọng nói rất nhỏ nhưng vừa hay có thể lọt vào tai của tất cả mọi người trong gian phòng. Thế nhưng cháu sợ sau khi về nhà sẽ lại bị phụ mẫu cháu bán đi. Cháu sợ phụ mẫu đánh cháu. Tộc trưởng, ông có thể bảo phụ thân cháu đừng đánh cháu nữa không ạ? Lý Chính nhìn Vân Tráng và Vân Lão Thái Thái. Suy nghĩ một lát, mở miệng nói, đứa bé kia cũng là một mạng người vậy mà bị mất trong tay ngươi. Nể tình ngươi nuôi lớn Vân Phù, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ngươi nuôi dưỡng Vân Phù lại ngược đãi nàng, còn dạy dỗ không đúng cách, phạt đánh 20 gậy. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về LVN. Nét, Vân Lão Thái Thái nghe vậy, sợ xanh mặt. Muốn nói chuyện nhưng miệng đã bị chặn lại, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Bà ta đã lớn tuổi như vậy, 20 gậy chẳng phải là trực tiếp lấy mạng bà ta hay sao? Mới 20 gậy thôi, chỉ vậy thôi sao được? Vân Phù vội vàng lắc đầu, khóc nói, xin Lý Chính tha mạng cho tổ mẫu cháu. Tổ mẫu đã lớn tuổi rồi, 20 gậy sẽ đánh tổ mẫu chết mất, không thể như vậy được à? Sao có thể dễ dàng tha cho bà ta được chứ? Mặc dù quy định của tộc đã nói, kẻ vứt bỏ vợ con phạt 40 trường, ngược đãi con gái phạt 10 trường, nhưng đó là tổ mẫu cháu, hẳn là có thể khoan hồng chút chứ à? Hơn nữa đứa bé kia bị đuối nước mà chết, chắc cũng có thể thông cảm cho tổ mẫu. Có người bình thường không thích Vân Lão Thái Thái lập tức kêu lên, phạt vậy cũng quá nhẹ rồi đấy. Không thể thế được, bà ta sẽ chẳng nhớ lâu đâu. Quy định của tộc đã nói rõ ràng rồi. Tổng cộng 50 gậy. Sao Lý Chính lại xử Vân Lão bà thế chứ? Một chàng trai khác cũng rất không phục. Bởi vì hồi trước hắn trộm đồ bị bắt phải chịu phạt chục gậy. Mà chuyện Vân Lão Thái Thái này gây ra còn lớn hơn hắn nhiều. Dựa vào cái gì mà cũng chỉ bị phạt 10 gậy giống hắn được? Đúng thế. Dìm chết cháu gái ruột mà chỉ bị phạt 20 gậy. Vậy chẳng phải sau này loại chuyện như thế sẽ càng nhiều? Tiếng phản đối liên tục vang lên. Lý Chính có chút mất kiên nhẫn, dứt khoát nhìn về phía Vân Phù. Vậy cháu nói đi, việc này phải giải quyết thế nào? Suýt nữa thì Vân Phù đã không kìm được ý cười đang dâng lên khóe miệng. Nàng nhéo một cái thật mạnh lên cánh tay, nước mắt cũng sắp trào ra. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu thưa, cháu cảm thấy hẳn nên làm theo quy định của tộc. Nhưng tổ mẫu già rồi, một lần đánh hết chỉ sợ bà sẽ không qua khỏi. Không bằng chia theo đợt, mỗi nửa năm đánh 5 gậy. Làm như thế vừa không thương tổn thân thể, còn có thể khiến tổ mẫu nhớ kỹ quy định của tộc. Ta cảm thấy cách này được. 5 gậy có ít quá không? 10 gậy đi, vừa vặn, lời còn chưa nói hết đã bị Lý Chính cắt ngang. Vậy cứ làm theo Vân Phù nói đi. Vân Phù chỉ vào Vân Tráng đang ở một bên. Vậy phụ thân của cháu, cũng nên đến phiên ngươi rồi đấy. Lần này Lý Chính không hề do dự. Vân Tráng biết chuyện không báo, mấy năm này lại ngược đãi vợ con cũng phạt đánh 20 gậy. Vân Tráng muốn mắng cũng không mắng nổi. Hắn vừa nhìn thấy cây gậy gỗ thô to kia, khi thế kiêu căng lập tức tắt ngúm, sắc mặt dần tái nhợt, tiếng thét chói tai nối tiếp nhau vang lên. Người đánh là một tay được việc trong thôn, xuống tay tuyệt không nể nang gì. Năm gậy nhanh chóng được đánh xong, người bị đánh đã hôn mê, được người ta kéo ra ngoài. Vân Tráng gào lên mắng chửi Vân Phù, nhưng tiếng la cũng dần yếu ớt, lưng cũng bắt đầu chảy máu, không bao lâu đã ngất xỉu. Hai mẹ con lần lượt bị người ta khiêng trở về, những người khác cũng đi theo. Bọn họ giật lấy túi tiền của Vân gia đem ra đếm. Tổng cộng có 70 lượng, lỡ như trong này còn có tiền nhà bà ta tự tiết kiệm thì sao? Không phải vừa nãy Vân Tráng nói chỉ có 20 lượng thôi à? Một người phụ nữ hỏi. Có khi nào ngươi thấy nhà bà ta có tiền chưa? Nhầm thời gian thì không phải căn nhà này được xây lại vào năm Vân Phù tới đây sao? Lời trong miệng Vân Tráng có thể được mấy câu thật. Theo ta thấy thì đây đều tiền của phụ thân ruột của Vân Phù để lại thì có. Vân Phù, cháu nói đi, tiền này làm sao chia? Cái áo trên người cháu, khi ấy ta đã bỏ ra một lượng bạc đấy, mắt thấy lại sắp ầm ĩ, tộc trưởng quát lớn một tiếng. Lúc này mới khống chế được tình hình. Tộc trưởng, cháu không biết gì hết, ngài vẫn nên phân xử đi à? Tộc trưởng như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Một lát sau, mới mở miệng nói, xuất ra 15 lượng đem đến trấn trên trả tiền sinh lễ cho hoàng viên ngoại. Phần còn lại, các nhà liệt kê ra một danh sách, sau đó sẽ dựa theo đồ vật trên danh sách mà đổi thành bạc chia cho các ngươi. Đám người nhận được câu trả lời, hài lòng tản ra, chỉ còn lại một mình Vân Phù đứng ngoài nhà. Nàng nghe tiếng kêu rên bên trong, nét cười trên mặt dần rõ ràng, hoàn toàn không thấy sự bối rối khi nãy. Đừng vội mừng, kịch hay còn ở phía sau nữa kìa. Một cước đá văng cửa hàng rào, Vân Phù ung dung đi vào trong nhà. Cách chương.